Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Có một thời ác ma đóng giả là người chăn bò đi đến với Đức Thế Tôn, y cầm cây roi chỉ trỏ chỗ này chỗ kia, rồi hỏi Đức Thế Tôn: Ông Sa Môn, ông có thấy đàn bò của tôi đi đâu không? Đức Thế Tôn đã biết rõ đây là ác ma, bèn hỏi lại: đàn bò thì có liên quan gì đến ông? Ác ma mới đọc lên bài kệ: người cha vui vì con, người chủ sướng vì bò. Người vui vì sanh thú, không sanh thú không vui. Nghe được như vậy, Đức Thế Tôn liền đọc bài kệ trả lời cho ác ma: người cha khổ vì con, người chăn khổ vì bò, người khổ vì sanh thú, không sanh thú an vui. Ác ma sau khi biết được Đức Thế Tôn đã nhận ra, Đức Thế Tôn đã nhận ra ta, liền buồn bực, thất vọng và biến mất ngay tại chỗ đó. Thì ý của ác ma là người cha vui vì con là bởi vì vui là có một cái gì đấy sở hữu, có cái gì đó để hy vọng. Người chăn sướng vì bò hay người chủ sướng vì bò là bởi vì có cái để mà chăn sóc, có cái để mà chăm sóc, có cái để mà đem lại nguồn lợi lạc, niềm thích thú, niềm vui thích từ bên ngoài mang lại. Đây là ý của ác ma. Người vui vì sanh thú, người vui vì sự tái sanh, tái sanh chỗ nọ, tái sanh chỗ kia. Nhưng mà ác ma nói là như vậy là chỉ nói đến cảnh trời, cảnh người thôi, có nhiều phước thôi. Ác ma không nói đến cảnh địa ngục. Vì thực tế là ác ma là trong nhiều kiếp ấy cũng làm phước rất nhiều, bố thí, cúng dường nhiều. Nhưng mà chỉ thích bố thí cúng dường thôi. Đây, cho nên là chỉ có vui khi mà tái sanh cõi trời, cõi người thôi. Còn lại không nói đến địa ngục, không nói đến súc sanh. Nên mới được nói đến là không sanh thú, không vui. Thì Đức Thế Tôn mới đáp trả lại lời của ác ma là: người cha buồn vì con, người chăn khổ vì bò, người khổ vì sanh thú, không sanh thú an vui. Vì người cha khổ vì con, người cha buồn vì con, điều này là sự thật. Bởi vì có luyến ái ở đâu, có tham luyến ở đâu, có buồn khổ ở đó. Mình thích một người nào đó hoặc mình thích một vật nào đó, là mình thích cái người đó ở trạng thái đó, thích vật đó ở trạng thái đó. Nhưng sự đời đâu có được như vậy. Người kia sẽ phải biến hoại, sẽ phải đổi khác, sẽ phải chết đi, sẽ bị tổn hại vì một nguyên nhân gì đó. Như vậy người kia sẽ bị sầu muộn. Thích một vật nào đó, nhưng rồi vật kia sẽ biến đổi, vật kia sẽ biến hoại, vật kia sẽ biến mất, vật kia sẽ không được như ý mình thích, mình muốn lúc đó. Cho nên người kia sẽ bị buồn khổ, sẽ bị thất vọng, sẽ bị buồn chán, sẽ phải đập ngực than khóc vì vật kia đã không như trước, đã không như lúc mình mong đợi, mình mong chờ, mình mong muốn nữa rồi. Cho nên là người cha buồn vì con là như vậy, người cha khổ vì con là như vậy, người chăn khổ vì bò. Vì sao như vậy? Mới nghe thì là có một đàn bò để chăn dắt, để chăm sóc, lấy về sữa uống, các sản phẩm như bơ đặc, bơ lỏng. Nhưng mà sở hữu là đi với sợ hãi, lo sợ. Lo sợ khi chăn dắt đàn bò là có thể bị người ta bắt mất, bắt trộm mất, hoặc bị các con thú trong rừng nó vồ mất, hoặc là sợ những con bò đi lạc mất. Cho nên là sở hữu, thích thú chiếm giữ bao giờ cũng đi kèm với lo toan và sợ hãi. Phải bảo quản, phải bảo vệ. Rồi lại nữa, khi mình sở hữu những cái thứ như vậy thì lại là cái nguồn tranh giành, là cái gọi là cái sự gọi là nhòm ngó của người khác. Mình không có gì thì không ai nói gì hết á. Nhưng mình có một cái gì đó quý giá, người khác, những kẻ trộm, những kẻ không ưa thích mình sẽ nhòm ngó đến, sẽ tìm cách chiếm đoạt, sẽ tìm cách chiếm giữ những tài sản đó. Nên ở đây nói đến người chăn khổ vì bò, người chủ khổ vì bò là như vậy đó. Người khổ vì sanh thú, điều này là chắc chắn rồi, vì còn tham ái, còn tham luyến, còn đau khổ. Cho nên là cứ tâm cứ chạy chỗ này, chạy chỗ kia. Ở chỗ này một tí thấy vui, chán, hết vui, chạy sang chỗ khác. Chỗ khác hết vui, lại chạy sang chỗ khác, rất là mệt mỏi. Nên lại nữa, trong lúc chạy lung tung như vậy, tâm đang nói tâm chạy lung tung như vậy, đâu phải lúc nào cũng được như ý đâu. Không được như ý thì là lại sân hận. Cái từ tham chuyển sang sân thôi. Tham thì thiếu đốt, chưa có thì thèm khát, rồi nỗ lực phấn đấu để có được. Thì lúc có được thì lo sợ cất giữ bảo quản. Rồi trong lúc thọ hưởng thì bị tham thiêu đốt, nóng bỏng người, nóng bỏng thân, nóng bỏng tâm. Rồi khi không được thì lại sân hận, bị biến mất thì đập ngực, đau khổ, than khóc. Rồi xong rồi lại tìm kiếm săn lùng cái mới, lúc được lúc không. Giống như cái người đói á, lang thang trong người đói khát lang thang ở trong một bãi hoang mạc vậy. Lúc vớ được cái gì ăn á, nếu gì mừng lên thích thú, nhào tới vồ lấy ăn ngay. Nhưng mà hết rồi thì lại vì ở sống ở trên hoang mạc mà, lại đói, lại khát, lại dã rượi, lại vất vưởng đi lang thang chỗ nọ chỗ kia kiếm cái ăn, kiếm cái uống. Khát nước, khát nước uống xong rồi thì lại đi lang thang, vì ở sống ở trên hoang mạc mà. Cũng là như vậy, cõi thế gian này là một cõi hoang mạc, cõi hoang vu, cõi đau khổ, cõi tìm kiếm, cõi không có dừng nghỉ, lúc nào cũng phải như vậy hết. Thọ hưởng xong rồi lại tìm kiếm, lại thọ hưởng, xong lại đi tìm kiếm, cứ ngày ngật chày chặt như vậy hoài. Như vậy ở đây được nói đến là người khổ vì sanh thú. Và câu cuối cùng được Đức Tôn nói lên, không sanh thú, an vui. Thì rõ ràng rồi, không còn phải đến nên chẳng còn phải đi. Không còn có già nên không còn đau khổ. Không còn có bệnh nên không còn đau khổ. Không còn có chết nên không còn đau khổ. Không còn có chia ly ai oán nên không còn đau khổ. Không còn gần gũi người mình thích hay người mình không ưa nên không còn đau khổ. Hạnh phúc không đến từ bên ngoài nên không còn lệ thuộc vào bên ngoài, nên không còn đau khổ. Không còn phải tầm cầu, không cần phải tìm kiếm nên không phải lang thang. Không còn phải lang thang nên không rơi vào các hiểm nạn, nên được an lạc. Sanh thú có gì là vui nào? Hết cảnh địa ngục, rồi cảnh súc sanh. Chư thiên cũng phiền não, tham luyến các phước thiện. Loài người thì nhiệt não, tranh giành dục nhỏ nhoi. Họ đánh giết lẫn nhau, họ mạ lị lẫn nhau, đau khổ như là chết, đau khổ hộ cho đến chết. Cõi này hay cõi kia, theo các dục mê cuồng, bị đốt trong tham dục, bị say nghiến bởi dục. Ba cõi là lửa cháy, thiêu đốt suốt đêm ngày. Người trí từ bỏ ngay, không đam mê các dục. Người khổ vì sanh thú, ở chỗ này chỗ kia. Người khổ vì tham dục, chúng thiêu đốt đêm ngày. Đoạn trừ hết tham dục, tâm mắt lạnh sáng trong. Người vui không sanh thú, không sanh thú an vui. Thật sự là như vậy. Sự thật là như vậy. Người cha khổ vì con, người chăn khổ vì bò. Người khổ vì sanh thú, không sanh thú an vui. Như vậy ý nghĩa này ở đây được nói đến. Ý nghĩa này ở đây đã được các bậc hiền trí thấy rõ, biết rõ như vậy. Mong sao với sự thật này, tất cả các chúng sanh được an vui, thoát mọi khổ và chứng ngộ Niết Bàn.